gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130. Vương Ngạo nghe vậy, nhìn về phía Cố Tây Châu, nhịn không được nuốt nước miếng. Tựa hồ ở phán đoán Cố Tây Châu lời nói rốt cuộc là thật là giả. Lúc này trong đó một người lúc ấy áp giải Kiều Kiến cảnh sát thấy Vương Ngạo xem kỹ ánh mắt. Gấp giọng nói, Vương Cục, chúng ta thật sự không có làm phạm pháp sự tình. Ta cùng Tiểu Nguyên đè nặng hung thủ đi. Thật sự, lúc ấy chính là chính hắn té ngã chết. Hắn là đáng giận, nhưng chúng ta cũng sẽ không chi pháp phạm pháp. Thỉnh ngươi tin tưởng chúng ta. Vương Ngạo nghe thấy lời này, chần chờ một chút nói, là các ngươi áp giải Kiều Kiến, không phải các ngươi Cố đội. A, không phải, Cố đội lúc ấy cùng Tiểu Phương đi trước. Nghe thấy tên kia cảnh sát nói rõ ngay lúc đó tình huống, Vương Ngạo thật dài thư một hơi, hiển nhiên một lòng thả lại tới rồi trong bụng. Vương Ngạo quay đầu đối Cố Tây Châu nói, Tây Châu ngươi cùng ta lại đây một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi. Cố Tây Châu khẽ gật đầu, đi theo Vương Ngạo đi đến bệnh viện góc. Vương Ngạo vẫn là không quá yên tâm, hắn chần chờ một chút hỏi, Tây Châu, Kiều Kiến chết cùng ngươi rốt cuộc có hay không quan hệ? Cố Tây Châu, ngươi cũng nghe thấy, hắn chết thời điểm, ta không chạm qua hắn, cùng ta không quan hệ. Cố Tây Châu ở trong lòng có ý kiến nói, ta cũng chính là trong đầu nghĩ, chính là ngẫm lại không phạm pháp a. Vương Ngạo tự nhận là vẫn là hiểu biết Cố Tây Châu, tin tưởng Cố Tây Châu làm người, sẽ không bởi vì phẫn nộ làm ra chi pháp phạm pháp sự tình. Hắn lúc này mới khẽ gật đầu tỏ vẻ tin Cố Tây Châu nói. Hắn nghĩ hỏi, Tây Châu, ngươi dán kia chương tìm người thông báo rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Tây Châu hít sâu một hơi, nói, Vương Thúc có sự tình không biết sẽ càng tốt. Vương Ngạo nhíu mày, nói, ta đem ngươi đương nửa cái nhi tử, ta không hy vọng ngươi có việc. Kia chương tìm người thông báo, ta tổng cảm thấy thực ta hồ. Vương Thúc, ngươi đừng nghĩ. Cố Tây Châu đạm thanh nói, ta chính mình có chừng mực. Vương Ngạo tựa hồ còn muốn nói cái gì. Lúc này xử lý cục cảnh sát sự tình Mã Kỳ không biết từ địa phương nào chui ra tới. Nói, Vương Cục, may mắn không có việc gì. Tiểu Cố ngươi chạy nhanh cùng ta nói cục cảnh sát. Kia thi thể sự tình viết cái báo cáo, hảo. Cố Tây Châu xoay người liền đi theo Mã Kỳ trốn chạy. Hắn vừa chạy vừa nói, Vương Thúc, ta đi trước, vội vã trở về. Vương Ngạo, ngươi, ngoặc kép, bị Mã Kỳ cứu đi. Cố Tây Châu thật dài thư một hơi. Mã Kỳ xem hắn kia phó sống sót sau tai nạn bộ dáng, lắc đầu, ta liền biết khẳng định có vấn đề. Ta biết Vương Cục nữ nhi bị người bắt cóc lúc sau, ta ở cục cảnh sát tọa chấn, nhớ rõ vò đầu bứt tai. Kết quả không nửa giờ ngươi liền gọi điện thoại lại đây nói tìm được Vương Thư. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Cố Tây Châu nghe thấy Mã Kỳ hỏi chuyện, dứt khoát hào phóng thừa nhận nói, chính là dùng một lần đạo cụ, tìm người thông báo. Mã Kỳ ngẩn ra một chút, hắn là biết đạo cụ, chính là nghe Cố Tây Châu nói tìm người thông báo vẫn là có chút há hốc mồm. Ngươi ở nhiệm vụ thế giới đạt được đạo cụ? Cố Tây Châu gật đầu, lại nói tiếp, hắn cảm giác thứ này còn rất quỷ dị. Liền phía trước mấy cái nhiệm vụ thế giới bắt được thông quan khen thưởng, ta lúc ấy cũng là dưới tình thế cấp bách, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Cái này đạo cụ hạn chế viết chính là một cái thế giới chỉ có thể dùng một chương. Ta tưởng thế giới hiện thực cũng là thế giới ta lấy ra tới dùng, kết quả không nghĩ tới ở thế giới hiện thực ngoạn ý nhi này thật sự có thể sử dụng. Ta vừa mới dán đi ra ngoài, liền có một cái nam cho ta gọi điện thoại, nói ở địa phương nào thấy có một cái khả nghi người. Ngoặc kép, phía trước ta ở nhiệm vụ thế giới cũng dùng quá một chương. Khi đó gọi điện thoại cho ta chính là nó. Nhưng là hôm nay cho ta gọi điện thoại ta cảm giác là cái nam nhân. Hắn nói chuyện thực hoảng loạn, giống một cái bình thường người thường. Mã Kỳ nghe thấy Cố Tây Châu miêu tả, cả người đều ngẩn người. Thao, nhiệm vụ này thế giới rốt cuộc là cái gì, yêu ma quỷ quái? Ngươi đem điện thoại cho ta xem, ta tìm người cha một cha được đấy là ai đánh điện thoại. Cố Tây Châu ừ một tiếng, đem số điện thoại cho Mã Kỳ. Cố Tây Châu rời đi sau, vội vội vàng vàng mà liền về đến nhà. Lúc này trong nhà áp khí trầm thấp, Cố Tây Châu một hồi tới, hắn liền thấy trong nhà ghế dựa bị quỷ đột nhiên đẩy một chút. Một cái vở bị nhét vào hắn trên tay, viết, Vương Thư thế nào, nàng cùng nàng nhi tử không có việc gì đi, chính mình qua loa, loạn đến cơ hồ nhận không ra. Cố Tây Châu thầm nghĩ, Cố Chi Chi quả nhiên thực sốt ruột. Hảo, yên tâm đi, bọn họ hai mẫu tử đều không có việc gì. Ta vừa mới từ bệnh viện trở về. Cố Tây Châu chưa nói Kiều Kiến muốn dùng thủy nứt vỡ Vương Thư dạ dày, làm nàng thống khổ chết. Nói thẳng hai người đều không có việc gì, còn bảo đảm chờ Vương Thư hảo. Hắn liền mời Vương Thư bọn họ về đến nhà ăn cơm. Làm Chi Chi đến người, Cố Chi Chi lúc này mới tin tưởng Cố Tây Châu không có lừa hắn. Thật dài thở vào nhẹ nhõm mà đi, đúng rồi. Kiều Kiến đã chết, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Cố Chi Chi, sao lại thế này? Cố Tây Châu, té ngã một cái, ngã chết Cố Chi Chi. Báo ứng, Cố Tây Châu, ân, nhìn thấy Cố Chi Chi viết tự. Cố Tây Châu chưa nói chính mình trong đầu còn nghĩ sự tình. Một vòng sau, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian. Tan tầm đã đến giờ. Cố Tây Châu mới vừa tính toán đi, liền thấy Mã Kỳ thần bí hề hề mà đi vào hắn văn phòng nội. Nói, ta tra được cái kia điện thoại. Cố Tây Châu nhướng mày. Tình huống như thế nào? Mã Kỳ nói, cái kia điện thoại là một cái xưởng khu phụ cận công cộng điện thoại. Ta nhờ người nhìn một chút video giám sát, gọi điện thoại chính là một cái nam. Cuối cùng ta tra được người này kêu Hồ Liền, Cố Tây Châu. Sau đó đâu? Mã Kỳ nói, ta chuyên môn đi tìm hắn hỏi một chút. Hắn lái xe đi ngang qua nơi đó, sau đó thấy Kiều Kiến xe, thấy đối phương tiến vào xưởng khu chỗ sâu trong. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Hắn khai một đoạn đường, thấy có cái thông cáo điện thoại, nghĩ liền tùy tiện bắt một chiếc điện thoại, Cố Tây Châu. Tùy tiện bắt đánh, Mã Kỳ, đúng vậy, hắn nói hắn chính là tùy tiện đánh. Ta hỏi hắn vì cái gì làm như vậy, hắn nói hắn cũng không biết, chính là cảm giác yêu cầu gọi điện thoại, Cố Tây Châu. Ngươi có hay không hỏi hắn chuyện khác, hắn có thể hay không là nhiệm vụ giả? Mã Kỳ lắc đầu, ta hỏi, hắn vẻ mặt mờ mịt, còn đem ta đương bệnh tâm thần đuổi đi. Bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, hắn hẳn là không có gạt ta. Cố Tây Châu nhíu mày. Một cái đạo cụ là có thể có loại này tác dụng. Nhiệm vụ này thế giới rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Hắn thật là càng ngày càng tò mò. Chương 124 xong, 6, Cố Tây Châu trong đầu choáng váng. Mã Kỳ mới vừa nói xong, lúc này đột nhiên có người gõ Cố Tây Châu cửa văn phòng. Cố Tây Châu quay đầu nhìn lại liền thấy Xuân Phong đắc ý Hướng Nguyên dò ra cái đầu. Gì, Mã ca cũng ở a? Hướng Nguyên gãi gãi đầu, không nghĩ tới ở Cố Tây Châu văn phòng gặp phải Mã Kỳ. Hắn vẻ mặt mộng bức, Mã Kỳ tuy rằng điều lại đây có một đoạn thời gian, bất quá trừ bỏ công tác thượng bọn họ có tiếp xúc ngoại, Mã Kỳ người này cơ hồ chính là hai điểm một đường. Đi làm tới cục cảnh sát, tan tầm liền về nhà. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, nói, ngươi có cái gì liền nói đi. Không có việc gì, Mã Kỳ làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đem tra được tư liệu thu vào hồ sơ túi. Đối Hướng Nguyên gật gật đầu, hô một tiếng, đúng vậy, tiểu Hướng ngươi tùy ý. Dù sao ta cùng tiểu Cố chuyện này đã nói xong, nói Mã Kỳ liền đứng dậy làm bộ đi ra ngoài. Hướng Nguyên nhìn chính mình vị này lãnh đạo. Hướng Nguyên nghĩ nói, ta chính là kêu lão Cố buổi tối cùng nhau uống rượu. Mã ca buổi tối cùng nhau tới a, ta mời khách, rất nhiều người cùng nhau. Hôm trước Hướng Nguyên lão bà nhị thai sinh cái nữ nhi, nhưng đem thứ này cấp cao hứng thảm. Cùng ngày Hướng Nguyên liền đáp ứng muốn thỉnh đại gia ăn cơm uống rượu. Mã Kỳ do dự một chút, gật đầu nói, hảo, tan tầm thời điểm kêu ta, hảo, tiện đi Mã Kỳ. Hướng Nguyên nâng mông, ngồi ở Cố Tây Châu bàn làm việc thượng, nhìn thoáng qua đại môn, cảm thán nói, Mã ca người này khá tốt ở chung, hoàn toàn nhìn không ra hắn trước kia là tập độc cảnh. Những cái đó tập độc cảnh ta nhìn liền cảm thấy đằng đằng sát khí. Ta nghe nói chết ở hắn thương hạ độc phiến cũng không ít. hoàn toàn nhìn không ra tới trong tay cũng là có mạng người người, tập độc cảnh thương lại không phải bài trí, Cố Tây Châu không để bụng, nhìn thoáng qua trên bàn một phần văn kiện, là phía trước bọn họ thụ lý internet lọa liêu lừa dối án. Phạm nhân đã bị trảo, trải qua gần nhất một đoạn thời gian nỗ lực, chứng cứ liên hoàn thiện, án tử đã chuyển rời đến tư pháp bên kia. Có một hai điều mạng người ở trong tay không kỳ quái, Cố Tây Châu đạm thanh nói tiếp. Hướng Nguyên Ân một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, nói, hảo, bất hòa ngươi nói chuyện phiếm, còn có công tác phải làm, tranh thủ tan tầm trước thu phục. Nga, lão Cố, hôm nay buổi tối ngươi cũng đừng lái xe, xe phóng cục cảnh sát đi, bằng không đến lúc đó ngươi uống rượu còn phải tìm cái đại giá đem xe khai trở về. Cố Tây Châu bĩu môi nói, kỳ thật ta có thể không uống rượu. Hướng Nguyên dùng tay cầm quyền nhẹ đấm ở Cố Tây Châu ngực, nói, khó mà làm được, ngươi đến bồi ta uống, ta đã lâu không có cùng ngươi uống rượu, mỗi ngày táo đỏ phao cầu kỷ, xoay người hút thuốc uống rượu mọi thứ đều tới, ngươi như vậy thật có thể dưỡng thân. Cố Tây Châu nhướng mày nhìn Hướng Nguyên liếc mắt một cái, khinh bỉ nói, Hướng Nguyên ha ha cười, này ngươi liền không hiểu, ta dưỡng không phải thân mà là tâm, gắng đặt tới được đến tâm lý an ủi. Cố Tây Châu ngoặc kép, Hướng Nguyên đơn giản nói hai câu sau, lúc này mới rời đi Cố Tây Châu văn phòng. Cố Tây Châu nhìn người này bóng dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cúi đầu lấy chìa khóa mở ra bàn làm việc hạ một cái ngăn kéo, lấy ra bên trong túi văn kiện. Túi văn kiện nội phóng chính là lần trước Mã Vũ cho hắn Diệp Xu tư liệu. Hắn thật dài phun ra một hơi, kết hợp hiện tại chuyện này, Cố Tây Châu đối nhiệm vụ thế giới nhiều một cái tân nhận thức. Nhiệm vụ này thế giới đạo cụ có thể ảnh hưởng hiện thực. Hơn nữa nhiệm vụ trong thế giới mặt mỗi một cái thế giới bản thân thật giống như nhân loại xã hội. Từng đạo ảnh thu nhỏ, những nhiệm vụ này trong thế giới chuyện xưa có thể hay không cũng là chân thật phát sinh đâu. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ, có lẽ hắn có thể cho Mã Kỳ giúp đỡ. Cha một cha hắn trải qua quá tương quan nhiệm vụ thế giới. Nếu có thể ở trong hiện thực tìm được đối ứng sự kiện, là có thể làm chứng, hắn phỏng đoán. Này có lẽ có thể giúp hắn tìm được hắn chân chính sống lại nguyên nhân. Mới vừa tan tầm Cố Tây Châu đã bị Hướng Nguyên bắt lấy, liền lôi túm mà mấy người đến một nhà tiệm lẩu nội hung hăng xoa một đốn. Phương Chấp uống lên một ít rượu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tuy rằng không có say, nhưng là uống rượu lên mặt, mặt đỏ rực. Hướng Nguyên bọn họ Nhạc A liền khi dễ người. Ăn cơm xong sau, mọi người lại thét to muốn ca hát. Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường, ca hát ta liền không đi, còn phải về nhà chiếu cố cậu tử. Thiết, gạt người, ngươi không phải mua uy cậu máy móc sao? Sợ hãi nó bị đói, thời gian này ngươi cậu nhi tử đã sớm ăn qua. Hướng Nguyên không lưu tình chút nào mà chọc thủng Cố Tây Châu lý do, còn nói thêm, ngươi a, đừng nghĩ chạy, chờ hạ tiếp tục bồi ta uống. Đúng vậy, Cố đội đều ra tới, ngày mai lại không đi làm. Đúng đúng đúng, Cố đội cùng nhau a. Ta ở rạng sáng tam đánh thức tới ban đêm, muốn đi mất đi ngươi. Đã từng nói vĩnh viễn ở bên nhau, hiện tại lại không hề liên hệ. Trong đó một cái đồng sự cầm mạch làm trò mạch bá, chờ đến đêm dài thời điểm mới là chân thật chính mình, đầy người thương tổn, ngươi cũng rất đau. Hướng Nguyên cùng mấy người nói hai câu sau, quay đầu nhìn về phía đang ngồi ở một bên cầm di động gửi tin tức Cố Tây Châu. Lúc này Cố Tây Châu đang ở cùng Tư Dư phát tin tức, nói buổi chiều Mã Kỳ nói cho chuyện của hắn. Cố Tây Châu, ta phía trước nói cho ngươi, ta dùng tìm người thông báo, còn nhớ rõ đi. Tư Dư, nhớ rõ. Cố Tây Châu, Mã Kỳ tìm được người nọ, không phải nó, lần này là cái người bình thường. Người nọ trả lời nói chính là đi ngang qua buồng điện thoại thời điểm, cảm giác yêu cầu gọi điện thoại, sau đó liền tùy tiện bắt một cái dãy số, liền đánh tới ta di động thượng. Ta cảm thấy có điểm quỷ dị. Tư Dư, ân, Tư Dư, không nói chuyện cái này, ngày mai ngươi nghỉ ngơi, đúng không? Thấy Tư Dư đột nhiên phát lại đây một cái cùng vừa rồi đề tài không quan hệ tin tức, Cố Tây Châu lăng một chút, hồi phục nói, ân, như thế nào, Tư Dư, ta muốn gặp ngươi. Cố Tây Châu thấy Tư Dư tin tức sửng sốt. Kỳ thật thực bình thường bốn chữ, nhưng hắn không biết như thế nào tim đập hơi hơi có chút mất tự nhiên gia tốc. Hắn cảm thấy Tư Dư cũng không phải bình thường ý nghĩa muốn gặp hắn. Này như thế nào hồi? Cố Tây Châu cầm di động tay rối rắm. Lúc này đột nhiên một cái đầu tiến đến Cố Tây Châu bên cạnh. Cố Tây Châu theo bản năng địa tạm khởi di động, phát hiện là Hướng Nguyên sau. Hắn còn chưa nói lời nói, Hướng Nguyên nhưng thật ra đánh đòn phủ đầu. Lão Cố ở cùng ai nói chuyện phiếm? Cố Tây Châu, ngoặc kép, Hướng Nguyên thấy Cố Tây Châu đối hắn trợn trắng mắt, cười hắc hắc, tiến đến Cố Tây Châu bên tai hạ giọng, nói, ta vừa rồi đều thấy, ghi chú Tư Dư, ngươi tàng cái gì tàng, ngoặc kép, hết chương.